Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng hiện lên một tia sáng nóng rực. Vừa ra khỏi bệnh viện, cả người Quý Kiều Noãn đang hốt hoảng để mặc Tống Cảnh Thâm tùy ý lôi kéo nàng đi về chiếc xe thể thao của hắn, đẩy nàng vào trong xe. Tiếng động cơ khởi động đánh thức tâm tư vốn đang hoàn toàn hỗn độn, sững sờ ngạc nhiên không dứt của nàng. Anh muốn mang tôi đi đâu? Nàng căng thẳng cất tiếng hỏi. Hắn quay lại với dáng vẻ tươi cười quỷ mị nhìn về phía nàng. Đương nhiên là đưa cô về nhà, ra mắt nhạc phụ đại nhân cùng với nhạc mẫu đại nhân trong thời gian tới của tôi. Báo tin tức tốt lành của chúng ta, cho cả hai ông bà cụ bọn họ còn biết. Quý Tiểu Noãn khiếp sợ, mở to đôi mắt lấp lánh ra nhìn, hé mở đôi môi đỏ thắm, rồi lắp bắp nặn ra một câu. Anh lại đang nghiêm túc ư? Tống Cảnh Thâm nghiêng đầu, nhướng mày một cái, rồi nhếch mép nở ra một nụ cười. Đương nhiên là tôi đang nghiêm túc. Cô nghĩ rằng tôi đang nói đùa với cô sao? Câu trả lời của hắn khiến nàng cảm giác tim mình đang đập sẽ ngừng lại. Tôi nghĩ là để an ủi Tống Gia Gia, nên anh mới lừa gạt ông ấy. Anh không thể... Tôi không đáp ứng anh. Nàng quả thực là rối loạn tay chân, cả người cũng luống cuống. Rốt cuộc là thế nào mà lại đem nàng lầm vào trong một cái cảnh khốn cùng lộn xộn như vậy chứ? Cô đã đồng ý. Hơn nữa ông nội tôi cũng cho rằng cô làm cháu dâu của ông. Đừng quên cô đã nhận lời với ông ấy rồi. Hắn cười cười ta mị, nhắc nhở vừa rồi trong phòng bệnh, nàng đã nói những lời đó. Tôi cho rằng đó là kế hoạch tạm hoãn của anh. Nàng dãy dụa như người sắp chết. Nói chung là tôi không muốn gả cho anh. Nàng đem hết sức lực kiên quyết nói rõ, rất sợ cảm giác áy náy làm hại mình sẽ tiếp thu cái việc cưới xin sai lầm này. Tống Cảnh Thâm đột nhiên giận tím mặt, hai tròng mắt đang âm u mù mịt nhau chặt lại nhìn nàng chằm chằm. Sợ rằng không phải là ở cô. Cô không gả cho tôi là không được. Giọng nói lạnh lẽo, biểu lộ sự độc đoán cùng ngang ngược của hắn đối với chuyện này. Quý Tiểu Noãn nhìn khuôn mặt nghiêng sắc bén lạnh lùng hà khắc như vậy của hắn, bỗng dưng hiểu ra, dưới cái mặt nạ thiếu gia tự nhiên phóng túng của hắn, thực ra là một người ý chí mạnh mẽ kiên định, một người đàn ông độc đoán, độc tài, phát ra sức mạnh cương nghị mà kiên định, có thể dễ dàng làm lòng người khiếp sợ, khiến người ta không dám làm trái ý hắn. Chúng ta làm như vậy là sai đó, chỉ khiến vấn đề càng trở nên phức tạp hơn thôi. Nàng thử nói lý với hắn. Hay là... Nhẹ lời nói xong thì Tống Cảnh Thâm lập tức lạnh lùng cắt đứt lời nàng. Không có hay là. Hắn lạnh lùng nói một câu, tia lạnh lẽo trong mắt thể hiện sự kiên quyết cùng với cứng rắn không cho thỏa hiệp. Chuyện này là cô gây ra, cô nhất định phải gánh chịu hậu quả. Đây là cô nợ tôi. Nếu không phải bởi vì cô, ông nội tôi sao lại sinh bệnh? Cô đã phá hủy mong muốn của ông, thì nên kiến tạo một hy vọng khác cho ông. Mỗi chữ mỗi câu của hắn đều đâm vào chính giữa điểm yếu của nàng, nói đến nỗi đau của nàng, làm cho nàng không thể nào phản bác. Đối với ông Tống thì nàng quả thực có một phần áy náy sâu sắc. Thấy nàng bỗng trầm mặc không lên tiếng, hắn cười lạnh. Cô không phải nói đã sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì để đền bù cho ông nội tôi sao? Không phải là cô chỉ làm ra vẻ mặt, căn bản là không có thành ý chứ? Tôi là thật lòng. Anh không thể nói xấu tôi như vậy. Nàng tức tối mà phản bác. Chẳng lẽ là sẽ không có biện pháp nào khác? Chúng ta có thể... Cô không có dư đường để lựa chọn đâu. Lời nói của nàng chợt lại bị tiếng nói trầm lạnh của hắn cắt đứt. Tôi cũng không muốn mạo hiểm khiến ông nội tôi lại có nguy cơ sinh bệnh một lần nữa. Nếu như cô can đảm chống lại lời nói phản đối việc cưới xin này ở trước mặt ông, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Đối mặt với lời đe dọa tàn khốc cay nghiệt của hắn, Quý Tiểu Noãn cho dù tức giận nhưng cũng chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà mở to một đôi mắt long lanh trong veo nhìn chăm chăm vào hắn. Để về lý về tình, nàng đều rơi vào thế yếu. Đừng khiến tôi nghe được một tiếng phản đối nữa, cũng đừng nghĩ lầm trận rồi sẽ bỏ chạy. Tôi nghĩ cô không đến mức nhẫn tâm khiến một người già như ngọn nến sắp tàn lại một lần nữa mong muốn tan biến, chịu đựng căn bệnh ảo đè nén chứ. Hắn liếc xéo nàng một cái, thái độ đầy cứng rắn rõ ràng biểu hiện ra chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net